Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 326. Cái này tay quá nặng. Từ Diễn Thành thật đi nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh còn không có cơm nước xong, Thẩm Tú Lan liền khóc sướt mướt đi tìm tới Tầm Lại Từ là thấy được gửi ở tiệm cơm cửa ngựa, lại hỏi chủ quán, mới xác định Cố Tranh cùng nhạc Linh Chi ở lầu 2 ăn cơm. Hắn hung tợn mà dặn dò Thẩm Tú Lan, nếu không nghĩ biện pháp làm cho bọn họ đáp ứng, ngươi liền chờ đầu rơi xuống đất. Thẩm Tú Lan không có biện pháp, chỉ phải căng ra đầu vào tiệm cơm. Nàng tóc tán loạn, quần áo cũng thực hỗn độn, hai bên mặt sưng phù lên, nước mắt lưng tròng. Tuy rằng là như vậy một bộ dáng, nhưng đều là cùng cây chấn trên người, nàng lại như vậy nổi danh, điếm tiểu nhị vẫn là nhận ra nàng. Ngươi đây là như thế nào lạp? Bị người đánh cướp, Thẩm Tú Lan khụt khịt nói cho hắn. Bị nhà ta nam nhân đánh thành như vậy, tiệm cơm đại đường ăn cơm khách nhân khe khẽ nói nhỏ. Thật là xứng đáng bị đánh, hảo hảo ở nhà tù hải tử lớn lên thật tốt, nàng cố tình muốn phát tao đi trộm người. Trộm người còn chưa tính, còn muốn tái giá, trong nhà hải tử mỗi người vị thành niên, tâm cũng là tàn nhẫn. Còn không phải bởi vì nghèo, sợ đói chết, cho nên mới sẽ tái giá. Như vậy tâm ác hơn, chỉ lo chính mình. Mặc kệ hài tử chết sống. Cho nên liền xứng đáng hài tử phát đạt, nàng không phúc khí hưởng thụ. Điếm tiểu nhị nhíu mày, người bị nam nhân nhà mình đánh, tới nơi này làm cái gì? Thẩm Tú Lan khụt khịt chỉ lầu 2, có người nói cho ta, nhà ta Tranh Nhi cùng hắn tức phụ ở lầu 2 ăn cơm. Ta muốn đi tìm bọn họ làm chủ. Đại đường ăn cơm các khách nhân ồ lên, chưa thấy qua ra mặt như vậy hầu. Mặc kệ bọn họ chết sống muốn tai giá, hiện tại gặp báo ứng, còn dám tới cầu bọn họ. Da mặt so tường thành còn dày hơn. Vâu, Thẩm Tú Lan xấu hổ đến không chỗ dung thân. Nếu như bị bọn họ biết, nàng hiện tại là lừa gạt nhi tử, chỉ sợ sẽ bị bọn họ nước miếng chết đuối. Điếm tiểu nhị nói, ngươi đi đi, ngươi nhi tử 8 phần không nghĩ gặp ngươi, ngươi đừng ở chỗ này nháo sự. Thẩm Tú Lan biện bạch nói, ngươi nói hưu nói vượn. Nhà ta Tranh Nhi có tình có nghĩa, hôm nay chính là tới tìm ta, hắn vừa rồi còn thỉnh hắn hai cái cữu cữu đi tửu lầu ăn cơm, ngươi mau nói cho ta biết bọn họ ở trên lầu mấy hào phòng. Bằng không ta liền một đám phòng gõ cửa, điếm tiểu nhị bất đắc dĩ, chỉ phải mang nàng lên lầu. Trước nói hảo, nếu ngươi nhi tử không nghĩ gặp ngươi, ngươi muốn lập tức rời đi, nếu ngươi dám nháo sự, cũng đừng trách chúng ta ném ngươi đi ra ngoài. Thẩm Tú Lan không trả lời. Nàng hôm nay cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, bằng không sẽ bị Thẩm Lại Từ đánh chết. Điếm tiểu nhị gõ một chút cửa phòng. Cố Tranh lão đệ, ngươi nương nói có việc tới tìm ngươi, ngươi muốn hay không thấy nàng, không thấy ta liền đuổi đi nàng đi. Không nghĩ tới Cố Tranh thực dứt khoát trả lời, làm nàng tiến vào, điếm tiểu nhị lúc này mới đẩy ra cửa phòng, đối Cố Tranh nói một cái khiêm. Thực xin lỗi ha, Cố Tranh thanh lãnh nói, không có việc gì, ngươi đi vội đi, ân. Tốt, điếm tiểu nhị chi kỳ mà đóng lại cửa phòng, chợt thấy Thẩm Tú Lan bộ dáng, nhạc Linh Chi thiếu chút nữa hoảng sợ. Này cũng xuống tay quá nặng, Từ Diễn Thành thật đi. Không chỉ có hai bên mặt sưng phù khởi, khóe mắt cũng biến thành màu đen, nàng còn vén lên ống tay áo, lộ ra cánh tay thượng bị véo một khối to xanh tím. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tranh Nhi ngươi xem, này đó đều là hắn đánh. Nương cuộc sống này là vô pháp quá đi xuống, cầu các ngươi nhất định phải giúp nương bắt được Hưu Thư. Thẩm Tú Lan bắt đầu khóc lóc kể lể, Cố Tranh trên mặt như cũ là thanh lãnh biểu tình. Ngươi thật muốn hảo, việc này không khó làm, một lát liền có thể cho ngươi hoàn thành. Thẩm Tú Lan ngây ngẩn cả người, nhanh như vậy liền đáp ứng giúp nàng. Thẩm Lại Từ giúp nàng tưởng tốt lời kịch, còn không có bắt đầu nói đi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.